Phong Thần Châu, chương 2741, quả thực là có chút thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả đám người đều ôm đầy hy vọng. Đây là một loại hiện ra thiên phú. Chuẩn bị động thủ đi. Bảo chủ Huyền Ngạn lúc này mở miệng nói. Chậm lại, chỉ là chính vào lúc này. Một tiếng ngăn lại đột ngột vang lên. Ánh mắt đám người đều tập trung trên người Nhật Nguyệt Tùng. Người này lại muốn nói cái gì? Nhật Nguyệt Tùng lại cười nhạt. Vừa rồi, Huyền trận sư của ta không có ở đây, cho nên không ra tay. Vậy bây giờ bên trong Tây Ninh Các, lẽ nào không có thiên tài cấp bậc linh cảnh hóa âm sao? Bốn đường âm khư chắc nên có chứ? Chắc không thể, chúng ta đều ra tay rồi. Tây Ninh Các bây giờ đang náo nhiệt lắm chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người ngơ ngác, ngay sau đó đều là ánh mắt hài hước nhìn về phía đám người Tây Ninh Các. Lần này thú vị rồi, vừa rồi Tần Ninh soi mói, chọn trên người của Nhật Nguyệt Thiên. Bây giờ, người ta trái ngược rồi. Lần này Nhật Nguyệt Thiên có Nhật Nguyệt Hành ra tay, chính là một vị linh cảnh hóa âm điền phong. Người âm thánh mở ra cấp bậc 8 đường âm khư, Tây Ninh Các cũng không đi tới một mình. Nghe đến đây, Doãn Tinh Vũ đang muốn mở miệng, nhưng Tần Ninh lại đi ra. Tần Ninh cười nhạt nói, Tây Ninh Các đương nhiên có người ra tay. Giang Bạch, ngươi cứ ra tay thử đi. Lúc này Giang Bạch đi ra, hắn ta đã là linh cảnh hóa âm sơ kỳ. Lúc này Giang Bạch khí tức nở rộ, ô. Tần Ninh nhìn thấy liền ngây ra. Giang Bạch, cảnh giới đề thăng rồi. Linh cảnh hóa âm trung kỳ. Hơn nữa, 8 đường âm khư. Lúc này ngay cả Tần Ninh cũng kinh ngạc. Một khi âm khư mở ra, chính là đã cố định. Cảnh giới Giang Bạch đề thăng, âm khư lại tăng lên một đường. Quả thực là có chút thần kỳ. Chỉ là đám người bốn phía lại càng khiếp sợ. Cách chương.